Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2051, không tìm đường chết sẽ không chết 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi tại lan can đá cán bên trên. Mặc Liên Thành trong ngực ôm nàng. Mà nàng cũng khéo léo theo tại hắn trong ngực. Đàn nhi, bao lâu chúng ta không có an tĩnh như vậy đợi. Đây không phải vừa gặp mặt sao? Mỗi ngày đều gặp đâu. Có thể là, ta tổng cảm giác thật lâu. Nàng vùi đầu với hắn trong ngực. Không nói. Giữa hai người, nhàn nhạt vòng quanh một cỗ yên tĩnh. Cũng có nhàn nhạt vẻ u sầu. Yên tĩnh thời gian, tại bọn hắn tây nói, là có chút xa xôi. Thành Thành, chúng ta không phải đang vì về sau cố gắng sao? May mắn ta Đàn Nhi nhìn thoáng được. Mặc Liên Thành ôm nàng hai tay chậm rãi nắm chặt. Hận không thể đưa nàng khảm tiến vào chính mình trong ngực mãi mãi cũng không buông ra. Bình tĩnh thật lâu. Khúc Đàn Nhi nói. Thành Thành, khoảng trạng vạng tối. Có thể hay không có phiền phức. Có cái gì bẫy dập đang chờ ta không rõ ràng. Nhưng là, nếu ta không đi lời nói. Cái kia Tư Mã Trọng liền sẽ càng hoài nghi ta. Hiện tại hắn để Tư Mã Văn Tu đến sò xét một chút. Cũng chỉ nói là hắn có chút lưu ý tới ta. Còn không tính coi trọng. Mặc Liên Thành suy nghĩ sâu xa qua một hồi. Lập tức nghĩ rõ ràng cái này một vấn đề. Mà giống Tư Mã Trọng dạng kia nhân vật. Tất nhiên là có chút khinh thường tự mình đi đối phó một cái hậu bối. Cái này là thượng vị giả một loại tâm tính. Mặc Liên Thành tương đối hiểu. Vậy ngươi có gì dự định? Khúc Đàn Nhi ánh mắt nhẹ truyền. Trong lúc vô tình có một tầng nhàn nhạt sương mù tím. Như mộng như ảo. Mặc Liên Thành cúi đầu vừa vặn đụng tới trong ngực bóng dáng ánh mắt. Nháy mắt có một tia kinh diễm. Lập tức, hắn ôn nhu nói. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Huống chi. Xấu nhất kết cục, không ngoài là cùng Tư Mã Trọng tranh đấu. Đến lúc đó, chúng ta cùng lắm rút khỏi nơi này, đi U Nguyệt Cốc. Tốt, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Hình như cũng đúng, nàng trong lòng cái kia một tia lo lắng. Cũng liền toàn bộ buông ra. Chênh lệch thời gian không bao lâu. Đoàn người cùng một chỗ ăn một bữa. Mặc Liên Thành liền một người ra Cửu Tiêu Tháp, gặp đến lão phong tử đang dùng đan lô tinh luyện dược. Căn bản là chút hạ phẩm linh dược. Mặc Liên Thành lúc trước dạy hắn biện pháp. Hắn còn muốn học, chỉ là vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Càng như vậy luyện đi xuống, hắn càng là kinh ngạc. Mặc Liên Thành tiểu tử này là làm sao thành công? Hắn luôn luôn nắm chắc không ở kia kỹ xảo. Mặc Liên Thành vừa ra tới, lão phong tử cũng dừng lại. Hai người tâm sự, lão phong tử đục ngầu hai mắt, lướt qua một vòng tinh quang. Nói, tiểu tử, người trước tiên đi qua. Ta lại tìm vị lão bằng hữu cùng một chỗ đi qua cho người chống đỡ trận. Ta cũng không tin, còn có ai dám ở trước mặt hắn đùa giỡn thủ đoạn. Người nào, hắc hắc. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Cái kia tốt, ta cũng không cùng ngài cùng một chỗ. Cũng miễn cho để bọn hắn hoài nghi. Dứt lời, Mặc Liên Thành trước hết vừa bước ra trụ sở. Hướng, oán hồ, chạy đi, mặt trời lặn dư huy. Ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Oán hồ, là đan tháp phía đông. Gia Linh Dược Viên lại đi vài dặm liền đến. Mà vài dặm khoảng cách. Đối với bọn hắn những này tu giả tới nói, cũng bất quá là nửa khắc đồng hồ thời gian. Không đến bao lâu, Mặc Liên Thành trực tiếp hướng nơi đó lao đi. Trung gian cũng không có tìm ai nói chuyện. Trong bóng tối đi theo người cũng một mực không có buông lỏng. Mặc Liên Thành biết rõ cũng giả bộ không biết. Có khi, liền cần phải có người đem hắn tận lực làm ra cử động truyền đến một số người bên tai. Ngoài ý muốn, sắp đến oán hồ lúc, xa xa Mặc Liên Thành nhìn thấy oán hồ xung quanh tụ không ít người. Đa số người tuổi tác không lớn lắm, nhưng tương đối cảm thấy hứng thú tựa như. Đến xem náo nhiệt, Không khỏi, Mạc Liên Thành nhướng mày. Hắn cùng Tư Mã Văn Tu ước chiến oán hồ sự tình. Xem ra có người tận lực truyền đi ra. Nếu không, cũng sẽ không đến như thế nhiều người. Cách chương.